Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511, chương 1511, Chúa cứu thế lực lượng. Lúc này đứng ở Nai Hát bên trên, một gã nữ tính thân ảnh chậm rãi đi một bước. Đạo thân ảnh này có kim sắc cao thấp không đều, tóc ngắn, ăn mặc vô cùng gợi cảm, hơn nữa sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nếu như đứng ở bên cạnh lời nói hoàn toàn có thể phát hiện của nàng có chút bộ vị vô cùng đột ngột. Mà ở trên cánh tay phải của nàng rong biển lấy hoàng kim hộ tí. Áo khoác ngoài thắt ở trên lưng. Anbaris đế quốc huy chương khắc ở nàng chân trái chân nhỏ phía bên ngoài. Nàng là Dimmer Elizer. Vậy tư tháp. Sở hữu dòng ruồi chiến trường chi nữ thần chiến phi danh xưng. Hẳn còn có mấy ngàn dặm đã đến. Dimmer Elizer nhẹ giọng nói. Không cần phải gấp. Chẳng lẽ không cảm thấy được ven đường nhìn Isga phong cảnh cũng là một loại tuyệt hảo thể nghiệm? Sao? Khác một đạo thân ảnh đứng trên bong thuyền nhàn nhạt quan sát tuần dương hạm phía dưới, mỹ cảnh. Hắn gọi là Uon, Inozomi đặc biệt, tên hiệu thẩm phán giả. Kỳ thực hiện tại bọn họ tuần dương hạm phía dưới còn có cái gì mỹ cảnh đâu? Ở tuần dương hạm ma pháp trùng kích pháo phía dưới một mảnh tiếp lấy một mảnh địa vực đều bị đánh thành phế tích, e rằng, đối với Uon mà nói đây chính là hắn trong mắt mỹ cảnh. Hành, nghe được Uon lời này bên trên Nai Hát rầm rì một tiếng. Trong con ngươi lưu chuyển ra một cái sợi thờ ơ. Lần này bộ phận quân đội chủ yếu là từ ba người bọn họ phụ trách vùng chiến đấu. Mà trên thực tế kỳ thực mỗi một đội quân đều trang bị ba gã hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Chỉ bất quá bởi vì Azoy cuồng vọng. Ở mới bắt đầu phân phối thời điểm cự tuyệt tăng thêm thành viên yêu cầu. Tại hắn nhận thức vì tự mình một người cũng đã đủ rồi. Nơi nào nghĩ đến chính mình thế mà lại rơi vào hiện tại kết cục này đâu. Fiore trong vương quốc, tất cả nghiệp đoàn cùng với vương cung hoa anh đào kỵ sĩ đoàn thành viên đều đã hợp thành cường đại liên minh quân đội, còn là bọn họ đang chuẩn bị đi biên cảnh trợ giúp thời điểm. Liền chiếm được tin tức mới nhất. Thình lình phát hiện đang có một cỗ bộ đội hướng lấy bọn họ vương quốc bên này xuất phát. Cũng vì vậy, hết thảy liên minh quân đội không tiếp tục lỗ mãng đi về phía trước. Mà là tuyển trạch canh giữ ở vương quốc bốn phía. Đồng thời tạo thành tứ phương phòng ngự. Mặc dù như thế, thế nhưng nhìn ra được. Rất nhiều ma đạo sĩ nội tâm đều là thập phần khẩn trương thấp thỏm. Cái này là bọn họ lần đầu tiên cùng Tây Đại Lục quân đội tiến hành giao phong. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ đều đã biết lần này Tây Đại Lục phái tới vung quan. Đều là một ít siêu đứng đầu ma đạo sĩ. Bọn họ thực sự có thể thủ vững ở Fiore vương quốc cái này cuối cùng một đạo phòng tiến sao? Trên thực tế bọn họ cũng không có cuối cùng. Nhưng là lại không có còn lại tuyển trạch. Phải biết rằng tướng này là bọn họ canh giữ ở Isga Đại Lục cuối cùng hy vọng. Nếu như nói một ngày liền Fiore vương quốc đều bị công phá nói. Như vậy Isga tất nhiên sẽ luân hãm. Hiện tại xem ra, tất cả hy vọng đều ở đây với vô thương. Hay Berry ân đứng ở Fiore vương quốc trên tường thành. Nhìn bầu trời tự lẩm bẩm. Mà xem như Fiore vương quốc thậm chí còn Isga, hy vọng. Vô thương đã lấy tốc độ nhanh nhất xông đánh tới bên này. Đồng thời ở cách Fiore vương quốc còn có mấy trăm dặm địa phương ngăn cản Tây Đại Lục quân đội. Ân, khi thấy vô thương hóa thành một vệt sáng xuất hiện tại trên bầu trời thời điểm. Ba gã hộ tống thánh 12 khiên thành viên trong con người đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ đối với Đông Đại Lục Isga nhận thức hữu hạn. Vì vậy lúc này cũng không biết xuất hiện tại trước mặt bọn họ vô thương rốt cuộc là nhân vật mạnh. Cỡ nào? Vô thương huyền phù ở trên bầu trời. Xem lên trước mặt những thứ này hạm đội. Nội tâm không khỏi vô danh giận lên. Dọc theo đường đi hắn tự nhiên cũng phát hiện những thứ này quân đội đối với Isga thương tổn. Chỗ đi qua đều đã thành một vùng phế tích A. Ở như vậy tình huống bên dưới. Vô thương làm sao có thể không tức giận nộ đâu. Ngươi là ai? Chứng kiến vô thương thời điểm. Nai Hát đứng trên bong thuyền. Vô cùng cao ngạo lạnh lùng hỏi, ta là tới thu gặt các ngươi sinh mạng tử thần. Vô Thương lạnh lùng. Ở nói xong câu đó, sau đó cả người hắn đã hóa thành một vệt sáng hướng phía một con thuyền tuần. Dương hạm xung kích tới. Phanh. Trong nháy mắt, chỉ thấy một con thuyền cự hạm trực tiếp ở Vô Thương đánh xuống bạo liệt mở ra. Sau đó liền hóa thành vô số hỏa quang nhanh chóng hướng xuống đất vẫn lạc đi. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Tuần Dương hạm những mảnh vụn kia liền đều trực tiếp nện ở trên mặt đất. Khuấy động lên vô số trần vụ. Thấy như vậy một màn thời điểm ba gã hộ tống thánh 12 khiên thành viên sắc mặt không khỏi đều. Có chút biến hóa. Bọn họ trực câu câu hướng phía Vô Thương phương hướng nhìn lại. Chỉ là lúc này Vô Thương đã sớm hóa thành tàn ảnh đồng thời ở trong hạm đội xuyên qua. Tốc độ cực nhanh thậm chí còn liền bọn họ đều khán bất chân thiết. Phanh, phanh, phía trước Tây Bộ quân đội bi kịch đang ở trình diễn. Ở Vô Thương oanh kích phía dưới. Một con thuyền tiếp lấy một con thuyền Tuần Dương hạm bạo liệt mở ra. Đồng thời nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất. Bất quá là thời gian mấy hơi thở. Dưới chân bọn họ cái này một cánh rừng liền đều đã hủy diệt. Có thể thấy chính là Tuần Dương hạm mảnh nhỏ cùng với còn không có cháy hết hắc sắc hỏa diễm. Lực lượng thật là mạnh. Báo cáo. Nhận được tin tức mới nhất. Vô Thương đại nhân đã ở ba ngoài trăm dặm Cabra xâm rừng rậm ngăn cản Tây Đại Lục quân đội. Hiện tại đôi phương chính đang tiến hành chiến đấu. Vừa lúc đó. Vô Thương tình huống của bên này cũng đều truyền đến Fiore trong vương quốc. Cái gì? Thật sự là quá tốt. Khi biết được tin tức thời điểm, Phỉ Thúy công chúa không khỏi kinh hô lên. Cả người có vẻ hết sức kích động dị thường. Nghiễm nhiên đã không có bình thời bộ kia đoan trang dáng vẻ. Đúng vậy a, khi lấy được như vậy tin tức thời điểm nàng làm sao có thể không phấn chấn đâu. Lúc này hậu thành trên lầu ngoại trừ Phỉ Thúy công chúa ở ngoài. Còn có Isga Tứ Thiên Vương bên trong ba vị cùng với Zura. Makarov cùng vài tên đại công hội hội trưởng. Khi biết thời điểm, có thể chứng kiến bọn họ trên mặt thần sắc khẩn trương hoặc nhiều hoặc ít đều đã thư hoãn vài phần. Cái này là Vô Thương gia hỏa. Thật vẫn sẽ là chúng ta Isga chúa cứu thế a. Zura nhẹ giọng nói. Đối với Zura theo như lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều từ chối cho ý kiến. Nhưng là, Vô Thương thực sự có thể ngăn lại bọn họ sao? Unfu Hách Y Mỗ còn là hơi có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng biết lần này đối mặt tình hình vô cùng nghiêm trọng. Tây Đại Lục Anbaris đế quốc sở sai phái ngoại trừ cường đại hộ tống thánh 12 khiên thành. Viên ở ngoài, nhưng là còn có ma pháp vô cùng mạnh mẽ Tuần Dương hạm quân đội A. Những cái này Tuần Dương hạm uy lực, tùy tiện xuất ra đi một con thuyền đều có thể rất dễ dàng tiêu diệt một cái tiểu quốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.